Tòa lâu đài phủ gai. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Maybach S650 màu đen từ từ dừng lại trước cổng biệt thự Bip Bipong Han, không lâu sau đã nhanh chóng ra mở cửa cho xe của Jung Kook vào. Ông khá bất ngờ khi cậu chủ tối nay không báo trước mà quay lại biệt thự, hơn nữa hôm nay lại một mình lái xe về đây. Chuyện đột ngột về đây vào tối muộn như vậy là tự nhiên anh muốn qua đêm ở đây thôi. Cậu chủ, cậu ăn gì chưa? Ông Han theo sau giúp Jung Kook cầm lấy cặp táp cùng áo khoác. Ăn rồi, Jung Kook xoa xoa mi tâm đi vào trong nhà, anh nhíu mày một chút, mọi ngóc ngách trong nhà làm anh không biết phải đi hướng nào, cuối cùng anh quyết định ngồi xuống sofa lớn được đặt trong phòng khách. Khóe môi khẽ nhếch lên, hiển nhiên có chút không vui. Nhà của mình mà còn không biết đi hướng nào, thật là nực cười. Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh đã quên mất chuyện ngôi nhà này lúc trước đã từng có một cô gái thường đứng sau giúp anh lấy nước và xoa xoa mi tâm. Một cô gái có nụ cười thanh thuần dịu dàng từng làm anh phải say đắm. Jung Kook đứng lên, đi ra ngoài. Đôi chân không chủ động mà đi ra vườn sau ngồi. Cái vườn cắt tường này có đủ loại màu sắc nhưng tại sao nhiều nhất lại là màu tím. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó hòa mình vào cùng làn gió và mùi hương của cắt tường. Dưới chân lần nữa bị làm phiền bởi một bộ lông mềm mại. Jung Kook cười hiền cúi đầu nhìn mây. Nhớ tao lắm à, anh cẩn thận đặt con vật bé nhỏ màu trắng này trên đùi mình, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cái vườn cắt tường này một cách phức tạp. Tại sao tao lại trồng nó ở đây? Mày biết tại sao không? Mây như hiểu được lời nói của Jung Kook, hai mắt đột nhiên trùng xuống, rúc đầu vào trong lòng Jung Kook như thể hiện sự buồn bã. Tuy chỉ là một con vật nhưng nó có thể nhận biết được ngôi nhà này đã hoàn toàn biết mất đi một hình bóng. Lúc này, Jung Kook đã vào phòng ngủ khác, không biết đã bao nhiêu lần anh định mở cửa bước vào phòng ngủ của mình nhưng rồi lại không dám vào trong, cứ như bên trong là một khung cảnh khiến anh thấy đau lòng. Jung Kook đứng trước cửa sổ tay cầm điếu thuốc, làn khói thuốc phả ra có chút u má không nói nên lời. Đột nhiên anh ném điếu thuốc vào gạt tàn, anh xoay người nhìn căn phòng, tại sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ, dường như đâu đó quanh ngôi nhà này có một thứ gì đấy lại khiến lòng anh vô cùng buồn bực. Anh không thể nghĩ ra được những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này, ngoại trừ việc tận mắt chứng kiến thấy bố mẹ mình nằm trên vũng máu năm xưa. Nhưng loại cảm giác ấy lại khác với cảm giác lúc này của anh, một cảm giác buồn bực cùng cô đơn. Dường như anh đã không coi nơi này là nhà của mình nữa. Đây là lý do anh không thích ở lại biệt thự này, vì mỗi khi quay về đây loại cảm giác này lại ập tới khiến đầu anh như muốn nổ tung. Trong mơ hồ, dường như nét mặt Jung Kook trở nên khó coi hơn, ánh mắt lạnh lùng mà chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Trong lòng anh đột nhiên trở nên thật trống vắng, anh đang cố gắng tìm kiếm cái gì, nhưng lại không thấy ai hết. Jung Kook, một giọng nói mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ, theo bản năng anh nheo hai mắt lại. Bóng dáng của một cô gái xuất hiện tiến lại gần Jung Kook, đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của anh đem theo sự mệt mỏi. Sao em lại ở đây? Jung Kook, hình như anh đang có tâm sự. Không có tâm sự gì hết, chỉ là công việc hơi nhiều. Lòng cô trầm xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo ôm lấy thắt lưng, tựa đầu vào ngực anh. Jung Kook ôm lấy cô thật chặt, ngửi mùi hương trên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi mệt mỏi bỗng chốc đều tan biến hết khi cô xuất hiện. Muộn rồi, chúng mình đi ngủ thôi. Jung Kook như được cô sưởi ấm, khóe miệng khẽ cong một đường mãn nguyện. Anh đã sai, tại sao lại càng sai như vậy, anh đã hứa với em như thế nào vậy Jung Kook, có phải anh vẫn muốn làm những chuyện thiếu nhân tính kia? Anh có thể hứa với em tất cả mọi thứ, nhưng ngoại trừ việc này anh mong em không can thiệp vào việc của anh. Con người anh thật ghê tởm, em thà lên tiếng bảo vệ người khác mà gắn lên người anh tội độc ác như vậy liệu có phải phép không hả? Anh thôi đi, dù em thật sự rất yêu anh, nhưng việc thiếu nhân tính như vậy em không thể cho qua được. Anh không muốn cãi nhau với em nữa, giờ em chỉ cần lo cho bản thân để làm tròn trách nhiệm của người vợ là được rồi. Làm vợ, Jeon Jung Kook, tôi thà lấy một người xấu xí, mù lòa câm điếc hay nghèo khổ còn hơn lấy một người lừa dối và tàn độc như anh. Jung Kook chợt bừng tỉnh, trên trán đắc lấm tấm mồ hôi. Thì ra là mơ, nhưng tại sao trong giấc mơ anh và cô gái kia đang rất hạnh phúc rồi lại cãi vã tới kịch liệt như vậy chứ? Làm vợ, Jeon Jung Kook, tôi thà lấy một người xấu xí, mù lòa câm điếc hay nghèo khổ còn hơn lấy một người lừa dối và tàn độc như anh. Câu nói này cứ vang trong đầu óc anh, cô gái này là ai? Tại mỗi khi quay lại đây cô ấy đều xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy? Rốt cuộc anh đã quên đi chuyện gì trong quá khứ? Ngày hôm sau, như thường lệ, Hè sẽ tới cửa tiệm sau bữa ăn sang của con trai. Ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông gió, một nam nhân tuấn Mỹ bước vào. He quay sang, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trầm mặc đứng trước cửa ra vào. Người đàn ông này, làm sao cô có thể quên được một người không còn là quá khứ? Anh bây giờ so với nhiều năm trước hoàn toàn thay đổi, anh thật sự đã già hơn một chút. He mỉm cười, giống như vừa có ngọn gió thản nhiên thổi qua chỉ để lại một chút đau buồn trên khuôn mặt. Chuyện quá khứ với cô đã không còn quan trọng nữa. Đã lâu không gặp Sung, He nhẹ nhàng lên tiếng trước, cô không còn sợ bản thân mình bị người đàn ông này giam cầm nữa. Hơn nữa ở nơi này cô luôn cảm thấy mình được an toàn. Cô gái Hồng Cát quả nhiên là em. Sung vẫn đứng đó, hai mắt nhìn cô chăm chú không rời đi. Cô hiện tại so với lúc trước vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn dịu dàng và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tới mua loại hoa nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh. He tinh ý đổi chủ đề cho cuộc gặp bất ngờ này. Vì dù sao cô cũng không muốn nghĩ tới quá khứ đau lòng kia một lần nào nữa. Một bó cát tường, Sung chua chát nói, phiền anh ngồi bên kia đợi tôi một lát. He mỉm cười lịch sự chỉ tay về phía ghế bên góc tiệm. Cẩn thận chọn cho anh những bông đẹp nhất để gói. Không lâu sau He tiến lại với bó hoa cát tường được gói tỉ mỉ. Của anh đây, cuộc sống hiện tại của em hình như rất tốt. Sung không vội nhận lấy hoa chỉ đứng lên nhìn thẳng gương mặt này của cô. He gật đầu không phủ nhận mà nói. Đúng, rất tốt, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng chuông gió. Cả hai quay ra phía cửa nhìn, một cô gái mặc trên người một chiếc váy chữ A màu xanh nhạt, mái tóc được uốn xoăn buông thả tự do, gương mặt cũng được trang điểm một cách cẩn thận. Chồng yêu, thì ra anh ở đây. Cô gái nhanh bước chạy tới chỗ Sung khoác tay mình lên tay anh. Rồi liếc mặt nhìn He, hoa đẹp quá, không ngờ ở đây cũng bán hoa cát tường mà em thích. He ngạc nhiên nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Sung đầy ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt gặp ánh mắt hai người, cô gái đột nhiên cảm giác có điều bất ổn liền siết chặt tay mình hơn. Sung, hai người quen nhau sao? Sung không nhìn người con gái đang ôm mình, chỉ thẳng mắt mà nhìn He gật đầu nói. Ừ, bọn anh quen nhau. Cô quay sang nhìn He đầy phức tạp nhưng rồi cũng đưa tay ra lịch sự chào hỏi. Rất vui được làm quen với cô, tôi là Eun Bi, vợ của Sung. He mỉm cười bắt tay lại. Tôi là He, thì ra là vợ Sung, trong lòng đột nhiên lại có chút ngưỡng mộ. Anh đã có một gia đình nhỏ rồi, cô thực chúc mừng hạnh phúc cho anh. Thế nhưng cô đâu biết chính cô mới là người tạo ra cái cuộc hôn nhân này của Sung. Từ lúc cô rời đi, cuộc sống của anh hoàn toàn bị thay đổi. Anh tìm đến rượu như một người bạn thân, rồi đánh mất chính mình mà qua đêm với Eun Bi. Mà anh trong lúc không chút minh mẫn đã cưới một người hoàn toàn không chút tình cảm cho tới tận bây giờ. Mấy năm qua cuộc hôn nhân này đối với anh như một cái kiềng sắt khóa chặt anh tới mệt mỏi. Mỗi lần cứ nghĩ tới chuyện ly hôn với Eun Bi, anh lại nghĩ tới cô con gái bé nhỏ kia của mình. Mà đứa bé nó vô tội, nó không đáng để chứng kiến cảnh tượng gia đình chia ly như vậy. Cô là chủ tiệm hoa này. Eun Bi lên tiếng hỏi, He gật đầu mỉm cười, đưa bó hoa cho Eun Bi. Cái này chắc là mua để tặng cô. Eun Bi vui vẻ nhận bó hoa từ tay He, rồi đưa lên ngửi chúng một cách thưởng thức. Bên ngoài có tiếng đập cửa, cả ba quay sang nhìn nhưng lại không thấy ai đứng bên ngoài. Chỉ có mỗi He là vui vẻ chạy tới mở cửa, là con trai cô, vì cái cửa này phần thân dưới được thiết kế bằng gỗ nên đã che đi mất cái dáng của con trai cô, mà con trai cô thì lại không thể mở được cái cửa nặng này, chỉ có thể đập mạnh ra hiệu. He mở cửa, ngồi xuống ôm lấy con trai mình, lấy gấu tay áo lau đi mồ hôi trên trán Nô Khu. Nô Khu, mẹ đã nói không được chạy nhảy cơ mà. Mẹ He, ông ngoại ốm rồi. Nô Khu hòa khóc, đôi môi miếu sạch đi nhìn rất đáng yêu. He tròn mắt, sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại, đứng dậy định chạy về nhà thì nhớ ra trong tiệm còn xuất hiện hai người nữa. Xin lỗi, tôi có việc phải về, hai người muốn mua gì cứ lấy, không phải trả tiền. Chỉ cần đóng cửa lại giúp tôi là được rồi. Nói xong He ôm con chạy thẳng về nhà. Sung thì vẫn đứng đó nhìn ra cửa. He đã có con từ khi nào vậy? Mà đứa bé là con của ai? Chắc chắn không phải của anh, mà của Dung Cúc thì anh cũng không dám chắc. Vì trước nay trên báo chí Dung Cúc đã hoàn toàn không còn liên quan gì tới He nữa rồi. Có lẽ là He đã lập gia đình với người khác. Sung, chúng ra đi thôi, em đi trước đi, anh ở lại trông cửa tiệm cho cô ấy. Sung ôn nhu ngồi xuống ghế nói. Nhưng mà, anh với cô ấy là bạn, em không thấy hay sao? Cô ấy đã có con rồi. Eun Bi như được lời này an ủi mà đi trước, chứ bắt cô ngồi đây nhàn chán như vậy cô không chịu được. Sung đứng dậy tham quan cửa tiệm nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại khá nhiều loại hoa được bày bán, nhưng có hai thùng to nhất vẫn là hồng và cát tường. Cậu nhóc lúc nãy thật sự rất đáng yêu, cái cách đập cửa cùng điệu bộ khóc hòa kia thật khiến người ta phải ghi nhớ. Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng chuông gió. Hình như hôm nay cánh cửa này bị làm phiền rất nhiều. Sung quay ra nhìn, anh hơi nheo mắt lại, người đàn ông này rất quen thuộc với anh. Mà Jungkook cũng lạnh lùng nhìn lại, lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ vừa thấy đã chán ghét, cứ như hai người bọn họ lúc trước là kẻ thù vậy. Hai người đàn ông cao lớn lúc này đang nhìn nhau bằng ánh mắt đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho hỏi cô Hồng Cát có đây không? Giọng nam lạnh lùng phát ra, lại khiến Sung không khỏi sững sờ. Anh ta không biết cô gái Hồng Cát chính là He hay sao? Mà Jungkook cũng không có biểu hiện như quen biết mình vậy. Jungkook, chẳng lẽ anh ta có vấn đề? Đang trầm ngâm suy nghĩ, Jungkook lại lần nữa lên tiếng. Đây có phải tiệm hoa của cô Hồng Cát không? Sung lấy lại ổn định nói. Phải, nhưng hiện tại cô ấy có việc về nhà rồi. Anh có gì muốn nói không? Tôi tới đây để thương lượng hợp tác với cô ấy, phiền anh nhắn lại giúp tôi sẽ đợi cô ấy ở khu nghỉ dưỡng. Rất mong cô Hồng Cát sẽ tới đó. Jungkook xoay người rời đi, đôi mắt đột nhiên nheo lại, lúc này đột nhiên đồng tử của anh co lại một chút, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ. Hình như người đàn ông kia anh đã từng gặp qua thì phải. Jungkook rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Tối nay tôi có cuộc hẹn, chuẩn bị bữa tối thật tốt. Anh ngoái đầu lại nhìn tiệm hoa lần nữa. Cô Hồng Cát này rốt cuộc là người như thế nào? Tới cửa tiệm được bày trí cũng khiến lòng anh thật ấm áp quen thuộc. Trong bệnh viện, He hốt hoảng chạy tới phòng cấp cứu. Bên ngoài có bà Van và mẹ của cô Ya đang ngồi. Bà Van khóc lóc lo lắng cho chồng mình. Mẹ, bố con sao rồi? He đặt Noku xuống, cầm tay bà Van hỏi. Đang yên đang lành bác. Cách chương.